Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 235, giết kim đan, góc truyện audio.com. Hoàng Huyền Văn âm lãnh cười, đối phó với một trúc cơ như ngươi chẳng lẽ còn phải cần đến hai kim đan. Đó là nói một chút, nếu chỉ có một kim đan là ngươi, sư phụ từng kể tổ tiên thần phù môn phù nghệ xuất thần nhập hóa, trúc cơ đã có thể giết kim đan như giết gà, ta vẫn luôn muốn tìm một kim đan thử xem. Diệp Phàm tươi cười sáng lạn. Tư Đồ Kiều Kiều sùng bái nhìn Diệp Phàm, thời điểm ở Thương Sơn Hải Vân, Tư Đồ Kiều Kiều đã cảm thấy Phạn Dạ quá bừa bãi, giờ phút này nàng mới phát hiện, lúc trước Phạn Dạ đã thu liễm rất nhiều, tên này đối mặt với kim đan vẫn có thể thiếu đánh như vậy. Tư Đồ Ninh kéo Tư Đồ Kiều Kiều lui về sau một chút, rất sợ bị chiến hỏa lan đến. Làm càn, hỗn trướng, đi chết đi, mấy trúc cơ đi theo Hoàng Huyền Văn tới sôi nổi giận dữ, một đám dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên phóng về phía Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, Vương Trần Hiêu vốn còn đang chờ xem cảnh tượng Diệp Phàm quỳ gối xuống đất xin tha, cuối cùng lại chỉ có thể chờ được cảnh tượng Diệp Phàm nói năng ẩu tả. Hoàng Huyền Văn tức giận nhìn Diệp Phàm, thật can đảm, đồ đệ do kẻ điên Tịnh Chí Hạo kia dạy ra quả nhiên cũng là kẻ điên, mấy người các ngươi, bắt người này lại cho ta. Chấm, mấy trúc cơ sốt ruột muốn lập công sôi nổi nhào về phía Diệp Phàm. Mấy tên trúc cơ mà thôi, vướng chân vướng tay. Diệp Phàm vung tay lên, mấy tu giả phát tới sôi nổi tự cháy. A a a, mấy tu giả trúc cơ ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, mùi thịt cháy dần tản ra. Ngươi, Hoàng Huyền Văn dùng thuật mưa thuận gió hòa, một trận mưa như chút nước đổ xuống, nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa chê y người đám tu giả. Lửa này của ngươi là thứ gì? Hoàng Huyền Văn đại kinh thất sắc nói. Diệp Phàm nghiêng đầu cười. Ngươi đoán xem, ta giết ngươi, Hoàng Huyền Văn nhào về phía Diệp Phàm. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tung ra mấy lá phù, niệm một tiếng, bảo, Hoàng Huyền Văn lập tức bị bức lui xuống. Diệp Phàm ngoại trừ công Kaiota CS Hoàng Huyền Văn, còn công Kaiota CS cả về phía đám tu giả bị thiên hỏa trói buộc không thể động dưới tác dụng của bạo viêm phù, lập tức nổ thành bầm thây. Nhìn thấy đệ tử mình mang tới bị nổ chết, Hoàng Huyền Văn giận đến thất khiếu bốc khói. Mấy đoàn lửa từ chê y người đám trúc cơ trở về, đậu chê y đầu vai Diệp Phàm, hóa thành một hỏa linh đầu hành tây. Tư Đồ Kiều Kiều nhìn hỏa linh chê y vai Diệp Phàm, trừng lớn mắt. Ngươi, đây là thiên hỏa, Hoàng Huyền Văn trừng lớn mắt nói. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, không sai, chính là thiên hỏa. Hoàng Huyền Văn đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi là, Diệp Phàm cười cười, được rồi, người vướng bận đều đã cốt đi hết, giờ đến phiên chúng ta. Diệp Phàm nhìn Hoàng Huyền Văn, hai mắt mang theo ánh sáng. Thật can đảm, Hoàng Huyền Văn nghiến răng nghiến lợi mắng. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm tung ra hơn 10 tấm phù chú quát một tiếng. Bảo, Hoàng Huyền Văn thân hình chợt lóe, né tránh tập Kaiota CS của Diệp Phàm, bổ lại một chưởng. Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, một chưởng này của Hoàng Huyền Văn chỉ có thể đập vào khoảng không. Diệp Phàm tung ra Huyền Long Ấn hung hăng đổ về phía Hoàng Huyền Văn, đánh cho pháp khí hình lãng hoa của Hoàng Huyền Văn nứt ra một cái khe. Diệp Phàm trợn trắng mắt không vui nói, một đại nam nhân như ngươi sao lại dùng lãng hoa làm pháp khí, thật nữ tính, để ta giúp ngươi đập nát nó. Góc truyện audio.com, Hoàng Huyền Văn ném lãng hoa ra, một biển hoa xuất hiện trước mắt Diệp Phàm biết mình đã lâm vào ảo cảnh. Hắn không chút hoang mang dùng phù chú phá nát ảo cảnh này, cứng rắn nổ ra một đường sống. Phanh, lãng hoa trong tay Hoàng Huyền Văn lập tức nứt vỡ. Đi, hỏa linh hóa thành một đầu hỏa long bay vọt về phía Hoàng Huyền Văn, Hoàng Huyền Văn phảng phất cảm thấy bản thân đã lâm vào biển lửa. Mấy chục tấm phù chú xuất hiện xung quanh Hoàng Huyền Văn, hỏa linh ngay sau đó, Kaiota CS phát toàn bộ kíp nổ. Dreamhouse 2255. Thân ở trung tâm vụ nổ, Hoàng Huyền Văn đỉnh đầu rạn nứt, vẻ mặt đầy máu, nhìn qua dị thường chật vật. Vương Trần Hiêu vẫn luôn đứng bên cạnh xem, trợn mắt há hốc mồm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Diệp Phàm xui xẻo, nào ngờ đâu mấy người do Hoàng Huyền Văn mang đến đây chớp mắt đã bị Diệp Phàm giết sạch sẽ, một tiền bối kim đan như Hoàng Huyền Văn cũng bị Diệp Phàm đánh cho hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Diệp Phàm kinh nghi nhìn Hoàng Huyền Văn, kim đan đúng là da dày, đánh như vậy rồi cương nhiên còn chưa chết. Ta giết ngươi, Hoàng Huyền Văn tức giận gào rít. Vương Trần Hiêu thấy tình huống không ổn, lập tức sinh ra ý niệm muốn chạy mất. Bạch Vân Hy vẫy tay một cái, hơn 10 phi kiếm bay về phía Vương Trần Hiêu. Vương Trần Hiêu nguyên bản còn muốn chạy, thình lình bị Bạch Vân Hy tập Kaiota CS, chỉ có thể trốn. Bạch Vân Hy vừa đoán liền biết cục diện hiện tại này không thoát được quan hệ với Vương Trần Hiêu, cho dù không có Vương Trần Hiêu thiên nhất phái cũng sẽ tìm tới Diệp Phàm, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Băng địa lao lung sát. một tầng kiếm ý hóa thành nhân lao, vây khốn Vương Trần Hiêu lại. Dream Hào 2255, Vương Trần Hiêu cả người bị kiếm ý xuyên thấu, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất. Từ Đồ Ninh nhìn Vương Trần Hiêu không rõ sống chết, nuốt nước miếng. Toàn thân Vương Trần Hiêu không có lấy một miệng vết thương, nhưng Từ Đồ Ninh có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng của hắn đã nát bấy, Vương Trần Hiêu là chết dưới kiếm ý, có thể đứng cạnh Diệp Phàm rảo phong rảo vũ trong bí cảnh quả nhiên cũng không phải người bình thường. Bạch Vân Hy dùng Huyễn Dung đan, hiệu dụng vốn đã sắp hết hạn, hiện tại Bạch Vân Hy còn dụng công, hiệu quả đan dược lập tức tán trước thời hạn, lộ ra tướng mạo sẵn có. Từ Đồ Kiều Kiều nhìn Bạch Vân Hy, trợn mắt há hốc mồm, lúc trước Từ Đồ Kiều Kiều hỏi thăm Tịch Vân, hắn cùng Phạn Dạ quen biết nhau như thế nào, Tịch Vân nói Phạn Dạ nhất kiến trung tình với hắn, Từ Đồ Kiều Kiều lúc ấy nghĩ sao cũng không hiểu Phạn Dạ làm sao có thể nhất kiến trung tình với Tịch Vân, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rồi. Bạch Vân Hy sắc mặt không tốt nhìn về phía Từ Đồ Kiều Kiều, Từ Đồ Ninh sắc mặt đại biến kéo theo Từ Đồ Kiều Kiều lại lui về phía sau. Bên kia, Diệp Phàm cầm một đống phù chú chạy đuổi theo Hoàng Huyền Văn, Diệp Phàm là dùng thiên hỏa phát động phù chú, không cần lo đến hao tổn linh lực. Hoàng Huyền Văn bị Diệp Phàm đuổi theo càng ngày càng mỏi mệt, thậm chí bắt đầu sinh ra ý niệm muốn chạy trốn, Hoàng Huyền Văn thật sự không rõ, một trúc cơ như Diệp Phàm vì sao lại có linh lực dư thừa như vậy. Diệp Phàm lấy dung thiên kính ra, Dream Hào 2255, tiểu xúc sinh, ngươi dám. Thấy Diệp Phàm lấy ra dung thiên kính, Hoàng Huyền Văn vốn đã nỏ mạnh hết đà tức khắc phát ra tiếng rít gào đe dọa hư trương thanh thế. Buồn cười, ta vì sao lại không dám? Diệp Phàm không thèm để ý nói. Cocchuyenaudio.com, thiên nhất phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó lại nói sau. Dung thiên kính bắn ra một đạo bạch quang, xuyên thủng lồng ngực Hoàng Huyền Văn. Hoàng Huyền Văn rơi xuống mặt đất, Diệp Phàm xuyên tay vào ngực Hoàng Huyền Văn, một viên kim đan bị Diệp Phàm lấy ra. Diệp Phàm một tay máu tươi, hai mắt đỏ rực, nhìn qua thật sự rất có bóng dáng của ma đầu thị huyết. Tiết kim đan mới nhị sắc lại còn là một tên sơ kỳ, khó trách lại yếu ớt như vậy. Diệp Phàm khinh thường hừ một tiếng, kim đan cũng có phân phẩm cấp thông thường chia làm nhị sắc, tam sắc, tứ sắc, cửu sắc, dưới tình hình chung, nhan sắc kim đan càng nhiều, phẩm cấp lại càng tốt. Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Đồ Ninh, Từ Đồ Ninh banh mặt chân không khỏi mềm xuống. Dream Hào 2255, Diệp Phàm đi thôi, còn không đi nữa tu sĩ Nguyên Anh sẽ đến. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật đầu, được, bất quá, không cần lo lắng, Nguyên Anh tuy rằng có thể thuấn di, nhưng cũng không có khả năng liên tục thuấn di đến tận đây, không nhanh như vậy, chờ ta thu thập chiến lợi phẩm đã. Diệp Phàm phất tay, gỡ nhẫn không gian chệ y tay tu sĩ kim đan xuống, đánh ra một ngọn lửa, đốt thi thể thành cho bụi, nhẫn chữ vật chệ y tay mấy chốc cơ cũng không được Diệp Phàm buông tha. Diệp Phàm đi tới trước mặt Từ Đồ Ninh, Thanh Ngọc Lưu Ly dịch đâu? Từ Đồ Ninh sửng sốt một chút, cuống quýt từ trong nhẫn không gian lấy ra một lọ chất lỏng giống như phỉ thúy. Diệp Phàm nhổ xuống nhẫn không gian chệ y tay Từ Đồ Ninh, hung tợn nói. Hừ, ngu ngốc, người tính kế ta, cái này xem như bồi thường. Từ Đồ Ninh tuy rằng có hơi tiếc nuối đồ trong nhẫn chữ vật nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Từ Đồ Kiều Kiều dùng giải dược đã khôi phục trở lại. Sư huynh, ngươi là Diệp Phàm, ngươi cương nhiên là Diệp Phàm. Từ Đồ Kiều Kiều ca yêu ta si ết động nói, ta không phải đã nói rồi sao, giá trị con người của ta cao hơn ngươi mấy chục lần, ngươi còn không tin. Dream Hào 2255, Từ Đồ Kiều Kiều, lát nữa ta đi, ngươi liền lấy tin tức của ta đi đổi linh thạch, chờ lần sau gặp lại, chúng ta chia đều. Diệp Phàm nói, ngươi muốn ta đi mật báo, Từ Đồ Kiều Kiều hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng không giấu được nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Từ Đồ Kiều Kiều, chuyện Diệp Phàm hiện thân ở Lâm Thành, giết chết trưởng lão kim đan của thiên nhất phái lấy tốc độ ánh sáng truyền đi, vô số tu giả dũng mãnh tràn vào Lâm Thành ý đồ tìm kiếm Diệp Phàm. Kiều Kiều, sư huynh ngươi là Diệp Phàm, sao ngươi không nói? Từ Đồ Ninh nhịn không được hỏi. Từ Đồ Ninh thầm nghĩ, nếu nàng biết Phạn Dạ là Diệp Phàm, khẳng định sẽ không tùy tiện mời một kim đan tới đây. Dream Hào 2255, Từ Đồ Kiều Kiều cau mày lại, ta làm sao biết được? Chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng không biết đâu. Từ Đồ Kiều Kiều vẫn luôn không rõ vì sao Phạn Dạ lại làm hộ vệ cho nàng, hiện tại thông suốt rồi, tên kia làm hộ vệ cho nàng cũng chỉ là vì muốn trốn tránh cái đại tông môn truy tra mà thôi. Nàng đã nói mặt thời điểm nhìn thấy treo giải truy nã Diệp Phàm, phản ứng của Phạn Dạ quái quái, đó chính là treo giải truy nã hắn a, có thể không phản ứng kỳ lạ được sao? Đệ nhất cùng đệ nhị chê y bảng treo thường truy nã cư nhiên trở thành sư đồ, Diệp Phàm vừa giết trưởng lão của thiên nhất phái, không chừng tiền thưởng lại muốn tăng lên. Cô, ngươi muốn đối phó với sư huynh ta cũng không nói cho ta một tiếng sao? Từ Đồ Ninh cau mày lại, Góc truyện audio.com. Vương Trần Hiêu nói cho ta, Diệp Phàm đoạt cơ duyên của ngươi, bởi vì hắn, ngươi không thể có được y bát của Thịnh Chí Hạo. Từ Đồ Kiều Kiều cau mày, Vương Trần Hiêu nói như vậy, Từ Đồ Ninh gật đầu. Đúng vậy, thực tế người liên hệ với Thiên Nhất Phái cũng không phải là ta, mà là Vương Trần Hiêu. Ta còn muốn hỏi ý kiến của trưởng lão trong tộc một chút, nhưng Vương Trần Hiêu đã liên hệ xong, ta nghĩ nghĩ một chút liền tiếp thu kiến nghị của hắn. Từ Đồ Kiều Kiều tức giận nói, xong rồi, Diệp Phàm khẳng định cảm thấy là ta bán đứng hắn, sư phụ đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy, cô, sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Diệp Phàm trúc cơ kỳ đã có thể giết kim đan, chờ hắn thăng cấp kim đan, mấy trúc cơ của Thiên Nhất Phái gặp được chỉ có một đường chết. Đó chính là uy lực của thiên hỏa sao? Thật đáng sợ, khó trách mấy tu giả nguyên anh kỳ kia đều muốn có được thiên hỏa. Trong thành hình như đã có kim đan tới, Kiều Kiều, ngươi cảm thấy Diệp Phàm còn ở trong thành không? Từ Đồ Ninh hỏi, Từ Đồ Kiều Kiều lắc đầu. Hẳn là không còn nữa, sư phụ cùng sư huynh nghiên cứu ra một loại truyền tống phù huyền cấp cao giai, khoảng cách truyền tống có thể so với phù chú thiên cấp, hắn hẳn là đã truyền tống đi rồi. Diệp Phàm dùng một lượng lớn tinh lực đi nghiên cứu truyền tống phù, ban đầu Từ Đồ Kiều Kiều còn cảm thấy Diệp Phàm không có cốt khí tiêu tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để nghiên cứu phù chú chạy trốn, hiện tại nàng cuối cùng cũng minh bạch Diệp Phàm quá nổi tiếng, hắn không muốn chạy cũng không được a. Ngươi nói, Thịnh tiền bối rời đi là để tìm Thiên Nhất Phái trả thù. Từ Đồ Ninh hỏi, Từ Đồ Kiều Kiều gật đầu. Đúng vậy, sư phụ còn chưa có động tĩnh gì, Diệp Phàm đã giết chết một kim đan của Thiên Nhất Phái, sư phụ nếu nghe được nhất định sẽ rất vui mừng. Dream House 2255, cách chương.